Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, vượt lên trên Sở Châu. Mà lại nguyên bản định sang năm mở ra Huyền Thiên Phủ. Cũng bởi vì Lục Xanh tấu chương mà trước thời hạn, kỳ thật trên Lục Xanh giao tấu chương trước đó triều đình đã có một bộ phương án. Nhưng cái phương án này bên trong không xác định nhân tố quá nhiều. Mỗi một cái châu phong thổ đều không giống nhau. Nếu như cưỡng ép cứng nhắc, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Liền sơ kỳ đầu nhập đến nói, mỗi một cái châu sơ kỳ kiến thiết Huyền Thiên Phủ tốn hao chính là mấy chục vạn hai. Những này còn chỉ là điều trấn quân, điều quân bảo vệ thành tốn hao. Cái này còn không phải tự tranh lo lắng nhất. Lo lắng nhất chính là thế lực khắp nơi. Từng cái hoàng tử phía sau người ủng hộ tùy ý hướng bên trong nhét người. Một trong đó các sáu bộ đã bị chỉnh chướng khí mù mịt. Tự tranh không cho phép mới thành lập Huyền Thiên Phủ còn chưa bắt đầu vận hành liền thành thế lực. Khắp nơi giác đấu trường. Mà lại, nếu như đại lượng tòng quân bộ điều, thế tất sẽ suy yếu quân bộ lực lượng. Phương Nam Bách Liệt chính đang làm ầm ĩ. Tây vực Chư Quốc gần nhất cũng không quá nghe lời. Còn có phương Bắc Thảo Nguyên có dần dần nhất thống xu thế. Vừa mới còn cùng phía Đông Hoa Quốc náo loạn chút không thoải mái. Xung quanh tiểu quốc trước kia tự tranh trong mắt đều không phải sự tình. Bởi vì triều đình có là danh tướng, có là cường đại quân đội, nhưng là một khi quá nhiều điều. Như vậy quân bộ liền không còn là vô địch thiên hạ quân bộ. Được này mất kia, không phải đế hoàng muốn, mà tại lúc này Lục Xanh bộ này phương án sách ra. Ở trong mắt tự tranh, nội các chế định ra phương án toàn bộ đều là rác rưởi. Cái này so sánh, hoàn toàn chính xác rất kéo cừu hận, nhưng rõ ràng cao thấp chênh lệch. Nhiều như vậy con mắt mang đầu óc người làm sao khả năng không nhìn thấy. Lục Xanh bộ này phương án cũng không phải là cỡ nào không thể tưởng tượng, cũng không phải cỡ nào không lưu loát khó hiểu, đơn giản là không có người nghĩ tới phương diện này mà thôi. Một khi mở một lỗ hổng, cụ thể chi tiết triều đình trên dưới nhiều như vậy chỉ thế người tài ba làm sao sẽ vô pháp làm được. Hoàn thiện, triều đình trên dưới, đối với Lục Xanh hận đến nghiến răng có, đối với Lục Xanh bội phục có, càng nhiều. Là đối Lục Xanh ước ao ghen tị, đều là hai cái bả vai nhìn một cái đầu. Vì sao Lục Xanh đầu óc như thế có liệu? Đồng dạng là bên hông bàn, bằng cái gì ngươi cứ như vậy đột xuất? Tốt tại triều đình bầu không khí còn là rất không tệ. Không có quang minh chính đại đảng tranh, càng không có đồng đảng phạt dị. Vì phản đối mà phản đối, có biện pháp tốt. Vậy liền theo biện pháp tốt đi làm. Sở dĩ thay Lục Xanh cha để lọt bổ sung chuyện làm rất nhanh. Lục Xanh kế hoạch kỳ thật cũng không có bao nhiêu sơ hở. Bộ này phương án chính thức phương án tiền đề còn có một câu. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, nhập gia tùy tục không thể cứng nhắc. Đã phương án đạt được nhất trí thông qua, Lục Xanh tự nhiên hẳn là nhanh chóng động thân. Dù sao Huyền Thiên học phủ kế hoạch trong vòng 3 năm. Ban đầu 1 năm, Sở Châu Huyền Thiên phủ trên cơ bản chỉ có một cái thẻ bài. Chân chính đầu nhập làm việc, cần phải chờ tới kỳ thứ nhất học viên tốt nghiệp. Cho Lục Xanh động thân kỳ hạn là 10 ngày. Mà này 10 ngày, Lục Xanh cần đem điều người đều chỉnh lý tốt. Đến lúc đó cùng một chỗ tiến về Sở Châu. Một nháy mắt. Kim Lăng Huyền Thiên phủ chăn nuôi 7 con diều hâu toàn bộ điều động. Một ngày vừa đi vừa về mấy chuyến bay. Sau giờ ngọ tà dương hạ, một tòa cầu vồng cầu treo ở chân trời. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Đang rơi xuống một nháy mắt, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Huyền Thiên vệ Lạc Tây, Bạch Vũ, Công Tôn Lệnh, Công Tử An. Đồng thành hiệu tham kiến đại nhân, gọi các ngươi trở về mục đích biết chưa? Biết, đi giao tiếp một chút, những ngày này lưu tại Huyền Thiên Phủ chờ lệnh. Đúng, tiếng nói rơi xuống đất. Năm người thân hình lóe lên cùng nhau biến mất. Một ngày này, đã có 7-8 đám người tới phục mệnh. Mỗi một cái, đều để Thẩm Lăng ôm đau lòng thật lâu. Những này, đều là Kim Lăng Huyền Thiên Phủ cốt nhục lực lượng. Mỗi một cái đều là tinh thiêu tế tuyển tinh anh. Thẩm Lăng hắn không bỏ được a. Bị rút đi, Huyền Thiên Phủ người có thể dùng được liền được một lần nữa bồi dưỡng. Vì việc này, Thẩm Lăng liền chênh lệch dẫn theo đao tìm đến Lục Xanh. Thậm chí tại trước đây không lâu, Thẩm Lăng còn để Diều Hâu cho mình đưa một phong thư. Trong lòng chỉ có một câu, Lục Xanh, người mẹ nó đủ không? Đừng quá mức, quá phận, cái từ này ở trong mắt Lục Xanh là không tồn tại. Những này tinh nhuệ nhưng là muốn làm Huyền Thiên học phủ huấn luyện viên. Đương nhiên là muốn tuyển chọn các phương diện đệ nhất nhân tài. Nếu không mang ra học sinh sao có thể một mình gánh vác một phương đâu. Đến tại cái gì tinh anh đều bị ngươi mang đi. Cái khác các châu làm sao bây giờ? Chuyện này hoàn toàn không tại Lục Xanh cân nhắc phạm vi bên trong. Có ngược lại là nhanh tay có chậm tay không? Ai bảo Lục Xanh hạ thủ nhất nhanh? Cái khác huynh đệ đơn vị vậy cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Xoát xoát xoát, 12 đạo thân ảnh rơi xuống. Tô Châu Huyền Thiên Phủ Chi Chu, Tôn Du, dắt thủ hạ 10 người trước đến báo danh. Tham kiến đại nhân, các ngươi tới rồi. Lục Xanh ngồi dậy, Tô Châu bên kia tất cả an bài xong. Đại nhân yên tâm, Tô Châu bên kia hết thảy đã thỏa đáng. Thuộc hạ mang tới 10 người mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Các ngươi mang tới, ta tự nhiên yên tâm, bởi vì các ngươi là phân bộ. Sở dĩ tổng bộ bên kia không có các ngươi ký túc xá những ngày này liền ở tại ta biệt viện đi. Gian phòng còn nhiều, rất nhiều, để cái anh mang các ngươi đi chọn. Tạ đại nhân, Chi Chu vui mừng mang theo một đám người rời đi. Có thể nhìn ra được, 12 người đều là vô cùng hưng phấn. Tại lúc nói chuyện gương mặt đều run nhè nhẹ. Theo Lục Xanh uy danh càng ngày càng cao, Tô Châu Huyền Thiên Phủ người cảm giác tự hào cũng theo đó cất cao. Bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên cùng Lục Xanh người. Toàn bộ Huyền Thiên Phủ, chỉ có Tô Châu Huyền Thiên Phủ mới là Lục Xanh dòng chính bên trong dòng chính. Không thể đi theo Lục Xanh tả hữu là bọn hắn tiếc nuối. Khi điều lệnh truyền đến thời điểm, Tô Châu Huyền Thiên Phủ cơ hồ trong vòng một ngày hoàn thành tất cả nhiệm vụ giao tiếp hướng Kim. Lăng băng băng mà tới. 7 ngày sau đó, tại Thẩm Lăng cực độ không bỏ phía dưới, Lục Xanh mang theo 300 người trùng trùng điệp điệp rời đi Kim Lăng hướng Sở Châu bước đi. Sở Châu ở vào Đại Vũ Nam Bộ, cùng Ngô Châu cách một cái Tế Châu. Ở đây, Trường Giang đường thủy sẽ kịch liệt hướng Nam tới một cái đột nhiên thay đổi. Dạng này dẫn đến, mặc dù Sở Châu cũng là lưng tựa Trường Giang nhưng vị trí địa lý lại là tại phương Nam rất nhiều. Thế giới này văn minh khởi nguyên cũng là tại Hoàng Hà lưu vực. Theo nhân khẩu tăng nhiều, dần dần hướng Nam khuếch trương. Qua vài vạn năm biến thiên mới tạo thành hiện tại 19 châu. Mặc dù thiên hạ vẫn là gọi thiên hạ, có thể thần thoại thời kỳ cương thổ, khả năng ngay cả hiện tại 1/10 đều không có. Sở Châu tại Ngô Châu phía Nam, khí hậu cũng càng thêm ấm áp thoải mái dễ chịu, nhưng bởi vì Sở Châu không giống Giang Nam như vậy nguồn nước phong phú. Sở dĩ chủ sinh ra vẫn là lúa mì. Bất quá bởi vì khí hậu thích hợp, Sở Châu lúa mì hàng năm cũng là hai quen, lần thứ nhất tại tháng 5, lần thứ hai tại tháng 9 bên trong, Lục Xanh cố ý khảo nghiệm thủ hạ đường dài hành quân gấp năng lực. Sở dĩ không cho phép tùy hành Huyền Thiên vệ vận dụng nội lực, lấy chạy bộ lặn lội đường xa, đối với Huyền Thiên vệ những này quân ngũ xuất sinh đến nói. Mặc dù thật lâu không có huấn luyện dã ngoại nhưng cũng không oán nói. Thế nhưng là khổ một đám lớn bị triều đình sai khiến đến hiệp trợ Lục Xanh văn thần. cho dù là bọn họ là đang ngồi xe ngựa, một đường từ Kim Lăng chạy đến Sở Châu, trên đường sóc này là có thể đem bọn hắn tra tấn quá sức. Một đường đi 5 ngày, một đoàn người liền đi ngang qua Tế Châu đến Sở Châu. Mà cái này khu khu trong 5 ngày, một đám quan văn lại cả đám đều gầy 4-5 cân. Muốn giảm béo khán quan có thể thử một chút, ăn một bữa đi xuống cơm còn chưa kịp tiêu hóa liền bị ước lượng ra một nửa. Sau đó mọi thời tiết không gián đoạn, tiếp tục tính chấn động kích thích, một ngày gầy 1 cân hoàn toàn không phải là mộng. Đến Sở Châu cảnh nội, 7-8 cái văn nhược thư sinh từng cái hai mắt biến thành màu đen theo gió bại liễu. Nhưng cũng may, Lục Xanh đến nơi này, cũng không nữa hạ lệnh một đám huyền thiên vệ hành quân gấp. Sở Châu phong mạo, cùng Ngô Châu quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Từ đến Tế Châu Tây Nam Bộ thời điểm Lục Xanh liền có cảm giác rõ rệt. Thủy đạo dòng sông trở nên ít, dãy núi trùng điệp bắt đầu biến hơn nhiều, mà đến Sở Châu, biến hóa này càng thêm trực quan thể hiện tại trước mắt mọi người. Sở Châu địa vực bao la, có cực lớn bình nguyên, cũng có được đếm không hết dãy núi, đất đai màu mỡ, cùng rừng thiêng nước độc cùng tồn tại, mà lại càng có ý tứ chính là, dãy núi và bình nguyên phân bố cực kỳ cân xứng. Cái này không phù hợp thiên nhiên quy luật, dãy núi nhiều, nói rõ vỏ quả đất vận động kịch liệt, nhưng tại dãy núi ở giữa, lại xen lẫn rất nhiều phí nhiêu bình nguyên, coi như vẻn vẹn nhìn xem Sở Châu địa đồ, cho Lục Xanh cảm giác liền là một bộ giang sơn thủy mặc. Như vẽ đồng dạng sơn thủy phân bố, sấn thác Sở Châu địa linh nhân kiệt, Sở Châu thủ phủ vì phủ An Khánh. Ở vào Sở Châu Trung ương, phảng phất một trái tim đồng dạng phóng xạ hướng xung quanh 36 cái phủ thành. Trừ phủ thành bên ngoài, Sở Châu còn có độc lập 7 cái thành trì. Cái này 7 cái thành trì tại Sở Châu ý nghĩa không phải bình thường. Trong đó 3 cái là quân thành, bởi vì quân trấn tồn tại mà dần dần phát triển mà thành thành thị. Bên trong ở lại cũng nhiều là quân nhân thân thuộc. Cái khác 4 cái thành đều là đã từng đối với Đại Vũ từng có đại công môn phiệt đất phong. Theo thời gian trôi qua, đất phong dần dần tiến hóa thành thành thị, tựa như Lục Xanh Đông Lai Trấn. Bất quá Lục Xanh nhà chính là cái nông dân cá thể thôn, so với những gia tộc kia tạo thành thành thị đến nói căn bản không có cách nào so sánh. 7 cái độc lập thành mặc dù tại Sở Châu, nhưng lại là siêu nhiên tại Sở Châu. Sở Châu thái thú đừng để ý đến. Lục Xanh cái này Sở Châu huyền thiên phủ tổng trấn tự nhiên cũng không xen vào. Đương nhiên, đừng để ý đến cũng không có nghĩa là bỏ mặc. Bọn hắn có thể tự hành quản lý chính mình. Huyền thiên phủ cũng sẽ không thiết lập đến những thành thị này bên trong. Thế nhưng là bọn hắn muốn tại quận bên trong phạm tội, cái kia thật không tiện, nên làm vẫn là được làm. Một đoàn người đi vào phủ An Khánh, Sở Châu thái thú Hạ Hành Chi cùng đạo đài Lữ Hướng Dương mang theo An Khánh lớn nhỏ quan viên ở cửa thành nghênh đón. Đối với Lục Xanh đến nói lời trong lòng, Hạ Hành Chi cùng Lữ Hướng Dương là không thế nào hoan nghênh. Thân là một châu thái thú, Hạ Hành Chi vì chính nhị phẩm quan to một phương, Lữ Hướng Dương là từ nhị phẩm. Nguyên bản bọn hắn tại Sở Châu có thể một tay che trời, nhưng tới cái Lục Xanh cái này chính nhị phẩm huyền thiên phủ tổng trấn. Hết lần này tới lần khác huyền thiên phủ độc lập cùng nội các bên ngoài trực tiếp hướng hoàng thượng phụ trách, này bằng với tại hai đỉnh đầu của người bên trên treo một cây đao. Theo bọn hắn nghĩ, cái này huyền thiên phủ tổng trấn đồng đẳng với khâm sai đại thần. Mặc dù nói bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng người nào cũng không hy vọng chính mình một mẫu 3 phần đất ở đây lấy một cái quỷ a. Đao treo lên đỉnh đầu cảm giác thật mẹ nó khó chịu, cũng không thoải mái vô dụng. Người đều đã tới, Lục Xanh vừa đến, chẳng khác nào ba phần thiên hạ, đồng dạng là nhị phẩm quan viên, nên có mặt mũi lớp vải lót đều là phải có. Sở dĩ Hạ Hành Chi khi biết một đoàn người hành trình về sau, thật sớm đi vào phủ An Khánh ngoài cửa thành chờ. Lục Xanh cũng tại sau khi biết được, xa xa xuống xe ngựa, cùng một đám dưới tay đi bộ đi vào cửa thành. Lục đại nhân, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh Lục đại nhân đến Sở Châu. Hạ thái thủ khách khí, Lục mỗ có tài đức gì dĩ nhiên cực khổ Hạ thái thủ cùng Lữ đạo đài ra khỏi thành đón lấy. Thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,